Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã nhìn thấy Trần Lỗi đứng ở trước xe. Trần Lỗi là chàng trai rất xuất sắc, ở trường học cũng là sinh viên có tiếng. Phần đến quan tâm cũng thật nhanh, liền trở thành lớp kế thừa nòng cốt. Có năng lực, không luẩn cúi, bộ dạng đẹp trai, tính tình cũng ôn hòa. Chàng trai như vậy trong xã hội ngày nay thật có thể coi là hiếm thấy. Cho nên, Chuna nhìn chúng anh cũng không phải là chuyện khó lý giải. Chỉ là, nếu đã quyết định kết hôn, còn nhiều lần làm phiền cô bạn gái cũ bị vứt bỏ này làm gì? Mắt Hứa Hữu An hướng thẳng, không thèm nhìn Trần Lỗi, đi lướt qua anh. Nhưng Trần Lỗi hiển nhiên không muốn buông tha cô, vươn tay bắt được cánh tay cô. Hữu An, chúng ta nói chuyện một chút. Hứa Hữu An hất anh thật mạnh, dừng bước châm chọc nhìn anh. Nói chuyện gì? Không phải là anh muốn tôi chúc phúc các người chứ? Anh nên hiểu rõ, con người của tôi luôn là bụng dạng hẹp hòi. Nếu như anh thật muốn tôi chúc phúc các người, vậy cũng được. Tôi chúc đôi nam nữ đề tiện các người, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, sinh một thằng nhóc con, trở thành kẻ đê tiện vô địch. Một tiếng cười nhẹ truyền đến, Hữu An và Trần Lỗi cùng quay đầu. Trần Lỗi lập tức đứng ngay ngắn. Chào thủ trưởng, Hữu An không khỏi liếc Chu Tự Hoành một cái. Người đàn ông này ẩn núp ở bên tường phía sau, không chút kiêng kỵ mà nghe lén. Trên tường, ba sơn hổ, một loại cây cỏ với họ nho, dài tùm, dưới trời chiều cùng quần trang thường phục của anh trộn lẫn vào nhau, không nhìn kỹ thật không phân biệt được. Người đàn ông này đã có thói quen nơi nào lúc nào cũng ẩn núp, đều là bệnh nghề nghiệp của anh. Trần Lỗi chậm rãi phát hiện dường như quan hệ của Hữu An cùng vị thủ trưởng thượng tá này không tầm thường. Trần Lỗi từng gặp Giang Đông chỉ vì vài lần thấy mặt, chưa bao giờ thấy nói chuyện nhiều. Trên căn bản mỗi lần Giang Đông thấy anh cũng theo thói quen xem như không thấy. Trần Lỗi chỉ biết Giang Đông là anh kế của Hữu An. Đối với chuyện mẹ cô tái hôn, Hữu An vô cùng nhạy cảm, chưa bao giờ nhắc. Nếu anh nhắc tới, cô có thể tức giận với anh mấy ngày. Sau đó, Trần Lỗi cũng không dám nói tới. Vì vậy, mà dù biết Giang Đông, nhưng lại không biết gì về cha dượng của Hữu An cả. Vị thượng tá trẻ tuổi này, anh càng thêm chưa từng gặp. Chu Tự Hoành không nhanh không chậm đi tới, đưa tay dắt tay Hữu An. Hữu An quẫy người một cái theo bản năng, lại phát hiện căn bản lộ ổng phí hồi sức, không có cảm giác anh nắm chặt hơn nhưng mà tránh thoát không ra. Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn cô một cái, tự nhiên khác thường, đem tóc rơi trên bả vai cô vén ra sau lưng. Có thể đi được chưa? Hữu An cứ như vậy bị anh dắt đến phía đường đối diện, ngồi lên xe. Xe chạy thật nhanh ra khỏi cửa hông bệnh viện, Hữu An mới tỉnh táo lại. Không phải là mình quá ngoan ngoãn nghe lời sao? Nghiêm túc mà nói, cô và Chu Tự Hoành vẫn coi như người xa lạ. Cô có chút tức giận nghiêng đầu nhìn anh, không khỏi sững sờ, mới vừa rồi không chú ý, lúc này nhìn kỹ, mặt cũng khóe mắt, cũng có một khối bầm đen lớn, nhìn qua có chút dọa người. Chu Tự Hoành, mặt của anh sao vậy? Chu Tự Hoành quẹo vào đường vòng, để khóe mắt của mình, hời hợt nói. Không có gì, chỉ là đánh nhau một trận với một kẻ điên mất trí. Em đừng nhìn tôi như vậy, anh ta cũng không tốt mấy đâu. Hai chúng tôi kể tám lạng, người nửa cân. Hữu An cắn cắn môi nhỏ giọng nói, người kia là Giang Đông. Chu Tự Hoành chau chau mày, cũng không trả lời, mở miệng nói, buổi tối muốn ăn gì, mì sốt tương được không? Hữu An chu miệng, anh cũng đã quyết định rồi, còn hỏi tôi làm gì? Chu Tự Hoành nói, đồng chí Hữu An nhỏ bé à, em còn chưa hiểu tôi rất tôn trọng phụ nữ, em không thích ăn mì, chúng tôi sẽ đi ăn cái khác. Hữu An còn lâu mới mắc mưu, các anh là thủ trưởng cũng đã quen thói ra lệnh, còn bày đặt nói tôn trọng phụ nữ cho má gì đó. Chu Tự Hoành rất không ủng hộ mà nói, cô gái nhỏ à, nói thô tục cũng không hay đâu. Hữu An bĩu môi, tôi không tin các anh không nói, lúc diễn tập lần trước rõ ràng anh mắng người cũng rất hung hăng, tôi nghe thấy. Chu Tự Hoành cười, tôi là nam, em là nữ, có thể giống nhau sao? Em là nam, em mắng, đảm bảo tôi sẽ bỏ qua. Hữu An nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn anh. Người này quả thực rất hay nha. Nếu cô là nam, bây giờ có thể ngồi ở đây ư? Huống chi, lần trước còn cùng anh bàn chuyện cưới gả. Chu Tự Hoành quét ngang qua nét mặt của cô, không khỏi bật cười. Cũng không thể trách Giang Đông. Tính tình nhà đầu này có chút buồn vui thất thường, hơn nữa còn bướng bỉnh đến chết. Chỉ là thật sự rất đáng yêu. Nếu muốn quản cô, anh phải nghĩ ra biện pháp để nhà đầu này có thể tiếp nhận. Nếu không, anh chỉ có thể trở thành Giang Đông thứ hai. Bản tính Hữu An là không thể để lời nói trong lòng. Chu Tự Hoành không để ý tới cô. Chỉ chốc lát sau, cô liền bắt đầu không được tự nhiên, lén lén nhìn anh một cái hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Chỉ ăn mì mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net